Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, ngoài ý muốn manh mối. Hồ Quảng Trường, bói toán câu lạc bộ, lên nhấn xuống đỉnh đầu nửa cao tơ lụa mũ giả, dọc theo cầu thang, từng bước một hướng đi cửa chính. Hắn không còn là thường ngày trang phục chính thức cách ăn mặc, mà là áo sơ mi trắng phối cạn áo lót, bên ngoài chụp vào kiện đến gối màu đen mỏng áo khoác. Cả người bằng thêm mấy phần sắc bén khí chất, bộ này dễ dàng cho chiến đấu quần áo chỉ hao tốn hắn một bảng. Bao hàm ở bên trong sườn may từng cái miệng túi nhỏ thủ công phụ cấp, cùng áo đuôi tôm trang phục chính thức so sánh, tiện nghi đến làm cho người mong muốn rơi lệ. Sờ lên dưới nách súng túi bên trong súng lục cùng bên trong cái miệng túi nhỏ bên trong từng cái kim loại bình nhỏ, lên móc ra tấm kia chân dung, đi vào bói toán câu lạc bộ. Không có có ngoài ý muốn, hắn nhìn thấy phụ trách tiếp đãi xinh đẹp nữ sĩ Angelica. Buổi chiều tốt, Moretti tiên sinh, ta vốn cho là ngài muốn cách mấy ngày mới đến. Angelica đầu tiên là khẽ giật mình, chợt phác họa ra nụ cười sán lạn, lên tháo cái nón xuống, than nhẹ một tiếng nói, buổi chiều tốt, Angelica tiểu thư, ta giữa trưa trong giấc mộng, mộng thấy Hiney, Phăng Xăng tiên sinh, mộng thấy cùng hắn có liên quan một ít chuyện, ngươi biết, là một tên thầy xem bói, tuyệt đối không thể coi nhẹ mỗi một giấc mơ, cái kia có lẽ liền là thần linh gợi ý. Bị tràn ngập thần côn khí chất ngữ mê hoặc. Angelica như có điều suy nghĩ gật đầu, tò mò hỏi, ngài mộng thấy cái gì? Ta mộng thấy Hiney, Phăng Xăng tại cùng người kia tranh chấp, lên cầm trong tay xếp xong trang giấy đưa tới. Thừa dịp Angelica vùi đầu bày ra chân dung cơ hội, hắn nheo nheo mi tâm, nhìn chăm chú lên đối phương cảm xúc màu sắc. Người này, Angelica nhìn xem phảng phất ảnh chụp chân dung, rơi vào trầm tư, mà ở trong mắt lên, tâm tình của nàng khí chàng hiện ra, suy nghĩ lam. Thuộc về phản ứng tự nhiên, người này, Angelica lại nói nhỏ một câu, chậm rãi ngẩng đầu nói, ta gặp qua hắn, lên mừng rỡ, lúc này hỏi ngược lại, lúc nào, ta nhớ không nổi cụ thể ngày. Hẳn là có tầm một tháng, lúc ấy ta nhìn thấy hắn đem Phăng Xăng tiên sinh đưa tới cửa. Thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì? Bởi vì hắn rậm rạp hỗn độn lông mày. Bởi vì Phăng Xăng tiên sinh hiếm thấy nụ cười. Ta ấn tượng vô cùng khắc sâu. Angelica một bên hồi ức một bên miêu tả nói. Đúng, hắn có song cho tròng mắt màu xanh lam. Tóc liền cùng hắn cái tuổi đó đại bộ phận nam sĩ một dạng. Không có còn lại bao nhiêu. Về sau, hoặc là trước đó, ngươi còn có hay không thấy qua hắn? Lên ôn hòa hỏi, Angelica lắc đầu. Không có, khẳng định không có. Ta thậm chí không biết tên của hắn là cái gì. Nói thực ra, nếu như không phải ngài, ta hội hoài nghi xuất gia này bức vẽ giống người là điều tra Phăng Xăng tiên sinh nguyên nhân cái chết. Cảnh sát, a, ngài thu hoạch được manh mối gì? Ta đều sẽ không cảm giác kỳ quái. Ngài là một vị chân chính chiêm bạc gia. Rất xin lỗi, ta chính là một người cảnh sát. Lên im ắng chửi bậy một câu. Thở dài nói, chân chính chiêm bạc gia sẽ minh bạch tự thân nhỏ bé. Vận mệnh vĩ đại, chúng ta vĩnh viễn chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ một góc. Vĩnh viễn chỉ có thể thu được gợi ý mà không phải đáp án. Nhất định phải thời khắc tỉnh lại, bảo trì kính sợ, cẩn thận giải đọc, không thể đem tự thân xem thành nắm giữ vận mệnh trí giả. Dùng tổng kết phương thức nói xong trong khoảng thời gian này tâm đắc trải nghiệm, lên đột nhiên phát hiện tự thân linh thị rõ ràng mấy phần. Mơ hồ trong đó thậm chí có thể phân biệt ra được Angelica khí chàng màu sắc một ít chi tiết. Cái này trong nháy mắt, hắn tựa như cận thị người bệnh mang lên trên số độ thích hợp kính mắt. Chuyện này, ta, Chiêm Bạc gia, ma dược bắt đầu xuất hiện rõ ràng tiêu hóa dấu hiệu rồi. Lên giật mình ở nơi đó, nhất thời lại không thể tin được. Không nghĩ tới ngày dạng này Chiêm Bạc gia còn có thể một mực bảo trì đối vận mệnh e ngại. Thật là khiến người ta kính nể a. Angelica thành khẩn nói ra, nàng tại câu lạc bộ gặp quá nhiều vừa học biết mấy loại bói toán phương pháp liền tuyên. Bố muốn nhòm ngó chân tướng, cải biến vận mệnh người. Lên thu tầm mắt lại, cười nhẹ nói, biết đến càng nhiều, càng có thể minh bạch tự thân nhỏ bé. Nói chuyện đồng thời, hắn xem kỹ xong tự thân trạng thái cùng qua lại trải qua. Đại khái nắm bắt đến, đóng vai pháp tinh túy là làm ra phù hợp ma dược tên hành vi. Hiểu ra giấu giếm quy luật, cũng dùng cái này yêu cầu nghiêm khắc chính mình. Chỉ có như thế, mới có thể điều chỉnh thân, tâm, linh trạng thái, gần sát ma dược bên trong còn sót lại tinh thần, dần dần tiêu hóa nó. Người khác đối, Chiêm Bạc gia, thân phận tán thành. Chỉ là mặt ngoài nhân tố, nó sở dĩ có thể làm cho tự thân cảm giác linh tính trở nên nhẹ nhàng. Là bởi vì này loại phản hồi cường hóa bản thân đối một ít bói toán hành vi xác nhận. Mà những hành vi này chung nhau tạo thành có thể làm cho ma dược tiêu hóa, Chiêm Bạc gia quy tắc. Trợ giúp người khác giải đọc gợi ý, dẫn dắt bọn hắn hướng tốt phương hướng tiến lên. Nhưng lại nhất định phải thời khắc bảo trì đối vận mệnh kính sợ. Không bành trướng, không tự đại, không mù thư bản thân giải đọc. Này chính là ta trước mắt tổng kết ra quy luật. Cũng là tiếp xuống, đóng vai, tinh túy. Nếu như quả thật có thể tiếp tục hữu hiệu, ta đây không dùng đến nửa năm. Có lẽ 2-3 tháng, có lẽ 2-3 xung quanh, là có thể triệt để tiêu hóa hết ma dược. Ngoặc kép, vừa rồi dấu hiệu hết sức rõ ràng, khó trách vị kia thần bí Trác tiên sinh nói, ma dược bị triệt để tiêu hóa thời điểm, phi phàm giả bản thân có thể rõ ràng cảm nhận được. Không cần người khác dạy bảo, là chính là, không phải cũng không phải là, liền giống bây giờ, mặc dù ta linh thị có đề cao một chút, nhưng ta vô cùng rõ ràng, đây chỉ là tiêu hóa tiết điểm. Mà không phải điểm cuối cùng. Nghĩ tới đây, Lên nhịn không được lại cảm tạ lên vị kia áo đuôi tôm thằng hề. Hắn dùng sinh mệnh giáo dục chính mình. Nếu như không có hắn, chính mình có lẽ còn cần tại bói toán câu lạc bộ tốn hao thời gian mấy tháng. Mới có thể thông qua lần lượt hoặc tốt hoặc xấu án lệ tổng kết ra, Chiêm Bạc gia quy tắc. Bắt đầu nghiêm khắc, đóng vai. Moretti tiên sinh, có lúc, ta thậm chí cảm giác ngài là một vị triết học gia. Nghe được, lên trả lời. Angelica thở dài nói ra. Tại ta vòng tròn bên trong, triết học gia là mắng chửi người từ ngữ. Lên tâm tình thay đổi không tệ. Nói xong, hắn thi lễ một cái. Mang tốt mũ, cáo từ đi ra ngoài. Mặc dù Angelica cũng không biết trên bức họa vị tiên sinh kia tính danh cùng thân phận, nhưng Glenn tuyệt không uể oải. Dạng này thu hoạch đã đầy đủ khiến cho hắn tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Dù Otlan đường phố số 36, Blackthorn công ty bảo an bên trong, đàn tròng mắt xám thâm thúy mà nhìn xem trong tay chân dung nói. Ngươi muốn dùng loại bỏ phương thức tìm tới người này. Đúng thế. Lên đã sớm tổ chức tốt ngôn ngữ. Đội trưởng, ta trước đó không phải đã nói muốn tới bói toán câu lạc bộ quan sát hội viên nhóm đối hy nay. Phăng sang đột nhiên tử vong phản ứng sao? Hôm qua ta không có phát hiện, nhưng hôm nay ngoài ý muốn biết trên bức họa người từng cùng hy nay. Phăng sang chung nhau xuất hiện qua, đồng thời bí mật trò chuyện với nhau cái gì? Ta vừa rồi lật ra tiểu đội điều tra ghi chép. Phát hiện không có ghi chép tương tự người, sự miêu tả của hắn không có bất cứ vấn đề gì. Dù cho Dan Smith hiện tại cầm lấy chân dung đi bói toán câu lạc bộ, cũng sẽ theo Angelica nơi đó tìm được chứng minh. Dan đem ánh mắt theo trên bức họa rời. cười cười nói, xem ra cái kia bút kinh phí không có lãng phí. Đội trưởng, ngươi không phải trí nhớ không tốt sao? Làm sao lúc này nhớ lại kinh phí sự tình? Lên duy trì mỉm cười, không nói gì, đây là ngươi vẽ. Đan tùy ý hỏi một câu, ta mượn nhờ nghi thức ma pháp vẽ ra tới. Lên dùng 100% nói thật hồi đáp, đương nhiên, nói thật ra cùng nói toàn bộ nói thật là hai việc khác nhau tình. Đan nhẹ nhàng vuốt cằm nói, ngươi nhường Niu làm nhiều mấy phần, ta lát nữa liền để cô Henley cùng Lauio bọn hắn đuổi theo cha. Cũng xin mời sở cảnh sát hiệp trợ, nếu như manh mối này xác thực có ích, ngươi lại lập xuống công lao, nữ thần phù hộ lấy chúng ta. Lên tại ngược điểm bốn phía, thái độ dị thường thành kính. Với hắn mà nói, đàn bọn hắn có thể tra ra trên bức họa vị tiên sinh kia tính danh cùng thân phận như vậy đủ rồi. Hắn có khả năng tại khói xám phía trên bói toán tung tích. Ra Blackthorn công ty bảo an, ở vào ngày nghỉ Glenn cũng không có lập tức trở về nhà, mà là cưỡi công cộng trước xe ngựa hướng bến tàu khu. Đã tới Hắc Long quán ba, cổng, hắn cân nhắc qua, mặc dù Chiêm Bạc gia khuyết thiếu trực tiếp khắc địch thủ đoạn, không có tốc độ cao thi triển pháp thuật, nhưng chiến đấu chia làm rất nhiều loại hình, cũng không là hết thảy đều thuộc về tao ngộ chiến. Chỉ cần có đầy đủ thời gian chuẩn bị, Chiêm Bạc gia đồng dạng có thể sử dụng nghi thức ma pháp tới đối phó kẻ địch. Tựa như hắn tại Selena nhà giải quyết ma kính bói toán sự kiện một dạng. Mà cái này mang ý nghĩa, Chiêm Bạc gia tốt nhất vẫn là tùy thân mang theo chút thảo dược, tinh dầu cùng nhỏ ngọn nến các loại vật phẩm, miễn phải cần thời điểm không bỏ ra nổi tài liệu, chỉ có thể chờ đợi chết. Dù sao không phải ai đều giống như Selena, trong nhà mình thả một đống thần bí học vật phẩm, vừa vặn có thể dùng tới. Đến mức xin xuống những cái kia, lên luyện tập quá tấp nập, đã dùng gần hết rồi. Hắn trong quần áo sườn từng cái miệng túi nhỏ bên trong trang phục chính thức lấy còn lại bộ phận, hắn sờ một cái trong túi áo tiền giấy, đẩy ra Ác Long quán ba, trầm trọng cửa chính. Cất bước đi vào, lúc này đang đứng ở buổi chiều. Trong quán rượu khách hàng cũng không nhiều. Không có chó bắt chuột tranh tài, không có quyền anh đọ sức, lộ ra tương đương quạnh quẽ, không đủ náo nhiệt. Lên ngắm nhìn uống rượu đánh bài hai bàn khách nhân, chuẩn bị hướng đi gian kia thông hướng dưới mặt đất thị trường giao dịch snooker thất. Đúng lúc này, hắn trông thấy một vị dáng người khôi ngô, khoác lên cũ nát hải quân sĩ quan áo khoác lão giả đi ra. Ngươi là Niu lần trước mang tới bằng hữu. Vị kia tóc nâu rối bời, toàn thân tản ra nồng đậm mùi rượu mắt xanh lão giả đánh giá lên liếc mắt, cười ha hả mở miệng nói. Lên mơ hồ đoán được thân phận của đối phương, ngả mũ hành lễ nói, đúng vậy, không biết nên ngươi xưng hô như thế nào. Niu hẳn là hướng ngươi đề cập qua ta. Ta là lão bản của nơi này tư triều. Bởi vì mắt xanh lão giả cánh tay cứng cáp, bắp thịt rắn chắc, rất có sĩ quan khí chất, trước tiên ngân thành phố, đại phạt giả, tiểu đội trưởng. Nghe nói từng còn làm qua hoàng gia hải quân. Lên lễ phép đáp lại nói, đúng thế, nếu như ngươi tạm thời thiếu tiền, có thể tới tìm ta. Tư triều bởi vì cười đề một câu, chuẩn bị hướng đi quầy ba. Đúng lúc này, lên trong lòng hơi động, vội vàng hô, chờ một chút, tư triều bởi vì tiên sinh, ta có kiện sự tình muốn thỉnh giáo ngươi. Tư triều bởi vì dừng bước, nửa xoay người, cười ha hả nói ra, ngươi cùng các ngươi, các ngươi đầu nhi thật giống. Không, ta không có trí nhớ vấn đề. Lên khóe miệng giật giật, trực tiếp móc ra tấm kia chân dung nói, ngươi có hay không thấy qua vị tiên sinh này? Hắn vừa rồi bỗng nhiên nghĩ đến, Selena hẳn là bị hy nây, phăng xăng đưa vào cái này dưới mặt đất thị trường giao dịch. Liên đới lấy nhường Elizabeth cũng biết Ác Long quán ba, Như vậy, trên bức họa vị này cùng Hinei, Phăng Xăng khá liên quan tiên sinh có thể hay không cũng đã từng tới nơi này. Tư Triều bởi vì nhìn kỹ liếc mắt, khẳng định hồi đáp, ta nhớ được hắn, hắn tới hỏi qua ta. Hỏi có hay không Honor Adam chủ phong tương quan văn hiến cùng vật phẩm. Honor Adam chủ phong, tương quan văn hiến cùng vật phẩm. Lên sửng sốt một chút, đột nhiên liên tưởng đến một chuyện khác. Mình tại Dwyer thư viện mượn đọc Honor Adam chủ phong tương quan tập san tạp chí lúc. Nhân viên quản lý thuận miệng đề một câu, nói có người vừa mới trả lại, cho nên hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Không cần lại đảo tấm thẻ xác nhận có tồn tại hay không. Chẳng lẽ tại ta trước đó mượn đọc những cái kia tập san tạp chí liền là trên bức họa vị tiên sinh. Này, chứng kiến Antigonus bút ký quá trình giao dịch vị tiên sinh này. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.